Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 128, có người yêu thương thì trở nên nhõng nhẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ hội phim Venice đã qua hơn nửa chặng đường và các bài báo về tuyết tan thành xanh liên tục xuất hiện. Hollywood Daily viết, sự lạnh lùng của Lý Sơn đã trở thành điều quen thuộc. Ông đã tạo ra một thế giới bán thực bán hư trên nền tuyết trắng rộng lớn, trong sự lãng mạn đã bóc tách những thực tế sâu sắc. Tam bình luận, dưới những tiếng kêu gọi mang tính chính trị, việc làm cho người ta nghe thấy không phải là điều khó khăn. Điều khó là làm sao để chạm đến trái tim theo một cách im lặng nhưng mạnh mẽ. Còn gì có thể gánh vác nhiệm vụ này hơn nghệ thuật điện ảnh? Vanity Fair khen ngợi diễn xuất, một công trình điện ảnh Đông Phương tinh xảo, đầy ẩn dụ tinh tế. Chúng tôi không thể kết luận liệu những ẩn dụ này là quá mức hay là vừa đủ. Điều duy nhất chắc chắn là diễn xuất của nhân vật chính sẽ là phần tinh túy nhất của bộ phim. International Screen đánh giá cao tổng thể bộ phim, Lý Sơn đã kể lại một cách vững chắc và có chiều sâu. Câu chuyện cứu rỗi, dù là trọng lượng của diễn xuất hay sự tinh giản của cảnh quay đều vượt xa các bộ phim tương tự. Điều khiến người ta xúc động là khám phá về tình yêu và hôn nhân mà những đường dây ngầm về cái nhìn và kỷ luật đã mang lại giá trị lâu dài cho bộ phim. Đây có vẻ là một bộ phim mang tính văn học nếu có thể dùng từ đó, và trên cơ sở đó, những cảnh quay về màu sắc đã trở thành điểm chú ý không quan trọng. The Times nhận xét thẳng thắn, câu chuyện đi theo một mô típ, nhưng lại một cách kỳ diệu có chất lượng như người thật. Khi bi kịch đi theo con đường đã biết, cách kể chuyện và chi tiết sắp xếp trở thành yếu tố then chốt, quyết định xem đồng xu sẽ rơi vào mặt A hay B, Vision. Ca ngợi diễn xuất, những đặc điểm mạnh mẽ, mong manh, quyến rũ và trong sáng của nữ diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc, không có sự chia cắt trong việc tạo hình. Sự xung đột nội tâm của Snow Blue được thể hiện qua diễn xuất cháy bỏng của cô. Tin tức về buổi công chiếu và ngày phát hành tại Hồng Kông đồng thời được đưa ra. Về việc liệu bộ phim có được công chiếu ở đại lục hay không vẫn thu hút sự chú ý. Tại lễ hội phim Venice được khen ngợi, Tuyết tan thành xanh cuối cùng được ấn định phát hành vào ngày 20 tháng 9 tại Hồng Kông, Macau, Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á. Về việc liệu nó có được phát hành ở đại lục hay không, nhà sản xuất vẫn giữ im lặng. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông tại đảo Lai Đâu, khi được hỏi về việc phê duyệt, Lý Sơn tỏ ra khá thoải mái và cho biết sẽ nỗ lực để có được tư cách phát hành ở đại lục. Về phản hồi và hướng dẫn từ Cục Điện ảnh, ông đồng ý và không loại trừ khả năng sẽ tự tay cắt một phiên bản công chiếu. Tại cuộc họp báo, Lý Sơn tỏ ra thư thái, nếu hồi đó nộp câu chuyện hiện tại thì có lẽ đã được phê duyệt rồi. Dư luận đều cho rằng ông đã khôn ngoan trong lời nói của mình. Ai lại không biết cách hòa nhập ở chốn công đường. Với lịch trình đã được xác định, một số người hâm mộ thảo luận về việc đến Hồng Kông để ủng hộ doanh thu phòng vé. Một số khác sắp xếp lịch chiếu, cũng có người chuẩn bị xem qua dịch vụ phát trực tuyến hoặc thậm chí tìm kiếm trên mạng. Nhà phân phối tại Hồng Kông, Macau, Đài Loan và Đông Nam Á đã được thỏa thuận từ trước, còn việc phát hành tại các thị trường khác và dịch vụ phát trực tuyến là công việc chính của Đình Văn tại lễ hội phim Venice. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một lĩnh vực kinh doanh và học vấn, Đình Văn lần đầu thử sức, dù không sợ hãi nhưng vẫn có nhiều điều cần khám phá. May mắn thay, tại buổi tiệc, cô gặp Tổng Giám đốc GC Văn hóa Trần Hữu Hằng, thông qua anh ta. Cô đã làm quen với nhiều người quan trọng trong ngành điện ảnh Hoa ngữ. Đình Văn học được về chứng khoán, thị trường giao dịch, cách chia sẻ lợi nhuận. Đây là một hệ thống logic khác hoàn toàn với việc quay phim. Họ liên quan không chút nào đến phim, nhưng lại luôn hiện diện trong mọi khía cạnh của phim. Một buổi tiệc nhỏ dành cho các nhà sản xuất và nhà đầu tư được tổ chức tại một quán bar dọc theo kênh đào lớn. Tiếng piano và nhạc gia đã vang lên bên tai, Trần Hữu Hằng và cô đứng ngoài cửa. Trò chuyện một lúc, anh ta nói. Bây giờ cô mang lại một khí chất tươi mới. Đình Văn nghe ra hàm ý trong lời nói của anh ta. Anh luôn coi tôi như một cô gái nhỏ, dễ nhìn thấu. Đúng vậy, Trần Hữu Hằng cười. Cô giúp Ứng Ẩn giải trừ hợp đồng và đầu tư vào bộ phim. Đó là những chiêu thức không theo lối mòn. Đúng vậy, nếu cứ đi theo con đường của các bậc tiền bối thì có ý nghĩa gì? Đình Văn mỉm cười trả lời. Vì đây là một ngành công nghiệp hỗn loạn nên có lẽ phép màu nằm ngoài dấu vết. Trần Hữu Hằng đặt tay lên tay nắm cửa. Trước khi mở cửa, anh ta đứng sang một bên, dùng giọng điệu lịch sự thường thấy của mình nói. Vì vậy, chào mừng cô đến với ngành công nghiệp kỳ diệu này. Cánh cửa mở ra, trong không khí tối tăm là ánh sáng lung linh. Đỉnh Văn đứng ở ngưỡng cửa, nhẹ nhàng nín thở một giây rồi bước vào căn phòng của nhà sản xuất. Ngày 5 tháng 9, các phóng viên tuyến đầu lại đăng bài chuyên sâu, kể chi tiết về sự kiện công chiếu. Tuyết tan thành xanh, tại lễ hội phim Toronto, vì có tín hiệu từ Venice, bộ phim đã nhận được sự quan tâm và sự quan tâm về giao dịch chưa từng có tại Toronto. Ứng Ẩn tham dự thảm đỏ rồi ngay lập tức bay trở lại Venice vào tối hôm đó. Khi trở về Hotel Excelsior, Thương Thiệu đã ôm cô suốt 10 phút, an ủi cô. Em đã trở nên lười biếng, đều là lỗi của anh. Ứng Ẩn thở dài, đồng hồ sinh học bị rối loạn. Cô cúi đầu, vừa mệt mỏi vừa phấn khích, nói năng lộn xộn cùng chút giọng mũi dễ thương. Trước đây ở Chân Dã, cô có thể liên tục tham gia các đoàn phim trong nhiều năm, ra vào các bữa tiệc, công việc và chụp ảnh quảng cáo, lịch trình dày đặc. Dù sao thì, lúc đó còn trẻ, dám thử thách và không cảm thấy mệt mỏi. Có một năm, phim mới phát hành trùng với tuần lễ thời trang, cô vừa phải đến Paris và Milan, vừa phải chụp bìa và tham gia roadshow ở vài thành phố trong nước. Ngay cả các fan cũng ngạc nhiên và nghi ngờ cô có phải là người xuất hiện ở đó không. Giờ đây, chỉ cần đi qua Toronto một chuyến, cô cảm thấy rất tủi thân và cần được ôm. Thương Thiệu vuốt tóc cô, khuôn mặt cô không thấy mệt mỏi hay sưng húp, vẫn giữ màu da như ngọc, căng mịn, nên vẻ mặt buồn bã như thể là sự nhõng nhẽo. Thương Thiệu biết cô đang giả vờ, vừa xoa bóp các huyệt ở cổ cô vừa hỏi một cách nhàn nhã. Thực sự là lười biếng hay là trở nên nhõng nhẽo? Ứng Ẩn cắn môi, nhăn mũi nhẹ. Có người yêu thương thì trở nên nhõng nhẽo, không có người yêu thương thì trở nên lười biếng. Thương Thiệu cúi đầu, sau đó quay mặt lại hôn cô, âu yếm dỗ dành. Có người yêu thương, bây giờ anh đã học cách chăm sóc phụ nữ, đúng hơn là chăm sóc cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu cách điều chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tắm, chuẩn bị muối tắm và tinh dầu cô thích, pha một ly đồ uống không cồn để chúc ngủ ngon, sau đó cắt một cành hương thảo, cắt hai lát cam và cuối cùng đặt một cuốn sách. Phân tích đầu tư cơ bản. Bên cạnh bồn tắm, lần đầu tiên được anh hỏi về cách sử dụng muối tắm và tinh dầu, Tuấn Nghi đã rất lo lắng rồi nói lắp bắp. Trước đây ở nhà đều có người giúp đỡ, Thương Thiệu cầm các loại bình lọ, nhíu mày, cảm thấy bối rối và buồn cười. Hóa ra mỗi lần tắm lại phiền phức như vậy, khi muối tắm đã được thêm vào, nước biến thành màu xanh lấp lánh như mơ. Thương Thiệu do dự và cảm thấy choáng rồi hỏi, có độc không? Tuấn Nghi, không hiểu sao cảm thấy xấu hổ, lắp bắp giải thích. Cảm giác, người cá, Thương Thiệu, trời ơi thật không công bằng. Những người đàn ông được nuông chiều quen khi phải làm việc nhà để chăm sóc phụ nữ cũng cảm thấy có sự thưởng thức đặc biệt. Đặc biệt là bàn tay đeo nhẫn cưới của anh. Tuấn Nghi nhìn anh cắt cam trên thớt gỗ hương, lát cắt đều đặn, tay rất vững, mỗi lát đều như được đo lường. Sau khi cắt xong sẽ được đặt trên đĩa cùng với dâu tây, rồi rửa sạch tay và lau tay bằng khăn giấy một cách tỉ mỉ. Mọi thứ trong phòng đều được chăm sóc, khăn giấy dày có hình hoa văn, ngay cả điều đó cũng cho thấy sự quý phái. Anh có thể làm những việc này, Tuấn Nghi thẳng thắn nói, nếu không có em ở đây thì anh chỉ cần gọi điện cho người khác làm. Thương Thiệu cười, cảm nhận một chút cảm giác. Tuấn Nghi, cảm giác gì? Cảm giác của một người đàn ông bình thường. Tuấn Nghi, im lặng một lúc, cô hỏi một cách phục tùng. Vậy anh Thương, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Thương Thiệu cầm đĩa trái cây, đặt một cái nhĩa trái cây bằng gốm Pháp vào đó, vẻ mặt tỏ ra thiếu hứng thú. Cảm giác vui vẻ có hạn, không bằng việc tặng cô ấy món trang sức. Một ngày sau, Tuấn Nghi với vẻ bí ẩn và vui mừng hỏi. Thế nào, chị ấy có cảm thấy hài lòng không? Câu trả lời gây bất ngờ. Không, á, Tuấn Nghi ngẩn ra. Không giống với chị ấy. Thương Thiệu giải thích, có lẽ là vì anh đã để lại một cuốn phân tích đầu tư cơ bản. Ở bên cạnh, Tuấn Nghi, làm ơn, việc học hỏi từ những sai lầm, thường là khi người đàn ông đã trải qua bài học đau đớn. Nhưng rõ ràng, Thương Thiệu chưa phải như vậy. Ứng Ẩn nằm trên kệ gỗ anh đào trong bồn tắm, muốn khóc không ra nước mắt. Em không hiểu, em không biết. Đây là mức độ cơ bản. Trợ lý chuyên ngành tài chính được anh giao nhiệm vụ đã lập một danh sách dài các sách tham khảo cơ bản. Thường Thiệu đã lật qua từng cuốn sách và chọn ra cuốn dễ hiểu nhất, có cấu trúc rõ ràng và toàn diện. Mặc dù ngoài hai tập đoàn lớn là Thương Vũ và Thi Kỳ, tài sản của nhà họ Thương còn được ba đội ngũ chuyên nghiệp khác quản lý, nhưng với tư cách là người sẽ trở thành phu nhân tương lai, Ứng Ẩn cần phải học hỏi về những hoạt động và quy tắc này. Ứng Ẩn vẫn nằm đó, các ngón tay không ở trong nước nóng, ngâm mình trong cánh hoa hồng, vai và cổ lộ ra ngoài mặt nước còn ướt sũng. Cảnh tượng đó giống như một vị thần sắp chết, ánh sáng phản chiếu trên sóng nước, rất đau thương. Anh lừa em, không có ai yêu thương em cả. Cô cũng thỉnh thoảng giả vờ không thành công. Thương Thiệu dựa vào tường, lật qua một trang sách nhỏ trong tay, bình thản nói. Đọc và suy nghĩ có thể giúp em giải tỏa căng thẳng. Ứng Ẩn nói nhanh, em thà làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu cúi mắt nhìn cô, hỏi một cách rõ ràng. Làm gì? Ứng Ẩn không nói gì nữa. Người đàn ông đóng cuốn sách lại với một tiếng bốp, nói vài chữ đều đặn. Cũng không phải là không thể. Ứng Ẩn vội vàng ngoan ngoãn lật sách, nhưng nhiệt độ đã từ cơ thể truyền lên cổ, tai và cuối cùng lên mặt. Không ai giống như cô, chỉ xem một cuốn phân tích đầu tư cơ bản mà có thể đỏ mặt, tai đỏ hồng như vậy. Thực ra, sự căng thẳng của cô khi nhận giải thưởng không rõ ràng, ngay cả Tuấn Nghi, người nhạy cảm cũng không nhận ra. Khi các phóng viên hỏi, cô tỏ ra tự tin, nói độ hoàn thiện của tác phẩm là quan trọng nhất và diễn xuất của tất cả diễn viên đều xứng đáng được công nhận. Vài ngày trước, khi Đình Văn cùng họ đi ăn ý ở Danvo, cô đã được hỏi có lo lắng không trước mặt Thương Thiệu. Cô cũng nói rất thoải mái, không có gì đáng lo. Không biết Thương Thiệu làm thế nào để nhận ra sự căng thẳng của cô. Ứng Ẩn đã ngâm mình trong bồn tắm lâu. Cuốn sách đúng là đã lật qua 20-30 trang, trông có vẻ như đã cố gắng rất nhiều. Khi từ bồn tắm bước ra, cô lau mình rất chậm, cơ thể bị hơi nước làm ửng hồng. Thương Thiệu nhận lấy khăn tắm từ tay cô, quấn cô hoàn toàn trong đó rồi lau người cho cô một lúc, anh thấy rõ sự lo lắng của cô. Anh không nói gì khi bế cô lên khiến cô giật mình, hai tay vòng quanh anh. Em đọc được bao nhiêu chữ rồi? Ứng Ẩn không biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu. Nép vào anh để đòi hôn. Không giải tỏa chút nào, anh chỉ đang dỗ em. Thương Thiệu ôm cô và hôn cô một lúc, môi cô vừa mềm vừa nóng. Khi cô bị đẩy vào tường, ánh mắt anh đã tối lại, ý nghĩa sâu xa hỏi. Ngủ hay là chuyển hướng chú ý? Ứng Ẩn áp vào cổ anh, sau một lúc, cảm thấy mệt mỏi, nói. Ngủ, đảo Lai Đâu dài hình chữ nhật, là khu nghỉ dưỡng của người giàu ở châu Âu. Bãi biển dài không phải là tư nhân thì cũng thuộc về khách sạn. Nằm trên giường ở Excelsior, tiếng sóng vỗ gần như rất gần, liên tục lặp đi lặp lại rất dễ ngủ. Thương Thiệu không biết mình đã ngủ từ lúc nào, nhưng rất rõ khi mình tỉnh dậy và vì sao lại tỉnh dậy. Dưới ánh sáng đêm xám xịt, chăn mỏng màu trắng nhô lên. Thương Thiệu đặt tay lên trán, thở dài một hơi nặng nề, khi mở mắt ra, tâm trạng đã rất tỉnh táo. Sau một lúc nuốt nước bọt, anh không nói gì, nhưng hơi thở rõ ràng nóng bỏng, chứng tỏ anh đang rất tỉnh táo. Một lúc sau, người đàn ông kéo chăn ra, nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt u ám nhìn vào cảnh vật phía trước. Có lẽ là sáng sớm, từ cửa sổ kính nhìn ra ban công có thể thấy bầu trời xanh đậm. Sau khi mắt quen với ánh sáng, thị lực cũng phục hồi. Anh nhìn chằm chằm vào hành động của Ứng Ẩn, bàn tay lạnh lẽo luồn qua tóc dài của cô rồi vuốt ngược về phía sau. Sau đó từ bên mặt nhìn xuống, nhẹ nhàng nắm cằm cô. Chậm thôi, anh nói với giọng khàn khàn. Sự bình thản của anh trong chuyện này thường mang một lớp cảm giác quyến rũ khác. Ứng Ẩn ngoan ngoãn nghiêng mặt, áp sát vào anh, đôi môi in dấu lên các đường nét của anh. Chỉ một lúc sau, cô đã bị anh kéo lên mạnh mẽ rồi rơi vào lòng anh. Đôi tay lớn của Thương Thiệu đặt lên hôn cô, khi hỏi, hơi thở anh rất nóng. Không ngủ được à? Anh hỏi. Ngày mai là lễ bế mạc, mặc dù cô đã nhận được ám chỉ từ ban tổ chức là lễ trao giải chắc chắn sẽ có một chỗ đứng của họ, nhưng kết quả vẫn chưa biết, không biết là giải kỹ thuật, giải kịch bản, hay là giải Volpi Cup, sư tử bạc, giải đạo diễn, hay là sư tử vàng. Mọi thứ đều khó đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm như thế này, nếu cô không lo lắng thì là tự lừa dối bản thân. Hơn nữa, có lúc nào cô không lo lắng đâu. Những tham vọng và mục tiêu của cô chưa bao giờ bị gác lại. Ứng Ẩn gật đầu, một tiếng, Thương Thiệu mỉm cười, dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi cô. Sao giọng mũi của em lại nặng thế? Anh cố tình hỏi, Ứng Ẩn liền áp sát để theo đuổi nụ hôn của anh, bịt kín đôi môi của anh. Trong miệng có một mùi pheromone khác không thuộc về cô, nhưng hòa lẫn với vị ngọt của cô, rất tệ. Tệ đến mức quyến rũ. Thương Thiệu cuốn lưỡi cô vào nụ hôn sâu hơn, bàn tay theo đường cong hông cô mà vuốt xuống, vẻ mặt vừa rồi còn bình thản, giờ đây trở nên mạnh mẽ và quyết đoán cùng với sức mạnh từ cánh tay anh. Cảm giác da thịt chạm vào nhau đã lâu, Ứng Ẩn không chịu nổi, đôi mày nhíu lại, đôi môi đỏ mở ra rồi thở dài. Cô ngồi trong lòng anh, khít khao, có phải thế này không? Thương Thiệu thì thầm bên tai cô, hôn một cách mơ hồ. Cần nhiều hơn, hôm nay cô không sợ chết. Thương Thiệu nhắm mắt lại, nuốt khan, hơi thở nóng bỏng phát ra một tiếng. Tạm thời dừng lại, anh sợ cô bị tổn thương. Một lúc sau, đúng như vậy, không biết ai là người không chịu nổi trước. Người nước ngoài quen ngủ trên giường mềm, càng đắt tiền thì giường càng mềm. Lớp đệm xốp dày như đám mây khiến người nằm vào như được bao bọc. Ứng Ẩn mồ hôi ướt đẫm trên mặt, những lo lắng về danh tiếng và lợi ích đều không còn quan trọng. Cô hiện đang lo cho sự sống của mình, nhưng không thể nói thành câu, những lời cầu xin chỉ giống như thêm gia vị. Cảm giác như trời sắp sáng, Thương Thiệu vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cô, hỏi bên tai. Tên tiếng Anh của bé gọi là Vanessa có được không? Ứng Ẩn ban đầu không hiểu, tưởng anh đang gọi cô là bé, rồi đặt tên tiếng Anh cho cô. Khi nghe thấy Vanessa là tên hay, cô mới nghĩ ra, tay cô bị anh giữ chặt bên gối. Vanessa, cô không chắc chắn, tại sao? Thương Thiệu gập chân cô lại, nhìn cô với ánh mắt. Gần giống như Venice, những lời dư thừa bị đè nén, chỉ còn lại những tiếng R, NR. Không rõ nghĩa, Ứng Ẩn nhanh chóng mềm nhũn ra, cô ôm chặt Thương Thiệu. Hóa ra vào đêm trước khi công bố giải thưởng, một sinh mệnh nhỏ đã đến với họ, đó có lẽ là món quà từ trời ban. Khi gió biển thổi vào, bình minh thật sự hiện ra, là màu xanh đậm và nhẹ nhàng. Mùi trong phòng khá nặng, Thương Thiệu đứng cạnh cửa ban công, chờ gió thổi một lúc. Gió thổi bay chiếc áo choàng đen lỏng lẻo của anh, trong cảnh biển trời mờ ảo trước bình minh. Anh cúi đầu, hình dáng anh trong bóng tối dường như là một nét bút độc đáo từ trời ban cho. Ứng Ẩn từ phòng tắm ra, nhìn một lúc, khi chưa đến gần anh, Thương Thiệu đã tỉnh lại trước. Lạnh không, anh nắm tay cô, kéo cô lại gần. Vanessa là tên của con gái. Ứng Ẩn nói nhẹ nhàng. Làm sao anh biết sẽ là con gái? Thương Thiệu hỏi ý kiến của cô. Em không thích sao? Hay là em muốn sinh một cậu bé? Thích, một con gái. Ứng Ẩn tựa cằm vào vai anh. Vì con gái giống ba. Giống ba thì có gì tốt? Thương Thiệu nhẹ nhàng nâng khóe môi. Giống em thì tốt hơn. Ứng Ẩn không trả lời. Thay vào đó là nụ hôn thật lâu. Nhưng cũng chưa chắc chắn mà. Sau nụ hôn, cô lại lo lắng. Có thể là một cậu bé. Thương Thiệu cúi đầu, cười nhẹ, nói. Không có khả năng, những gì anh muốn sẽ thành hiện thực. Có lẽ không ai có quyền nói câu đó hơn anh. Anh là người được trời ban phúc. Ứng Ẩn mỉm cười, không phục hỏi. Thật sao? Thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thiệu xoa nhẹ vào tai cô, nơi có nốt ruồi đỏ. Trừ khi anh phân vân. Phân vân về cái gì? Ứng Ẩn không hiểu. Anh phân vân về cái gì? Phân vân về việc, Thương Thiệu cúi đầu, giọng nói cũng giảm thấp. Có nên nhanh chóng mang thai hay từ từ, làm thêm vài lần? Em dạy anh đi, cách chương.